Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 83. Phụ quốc tướng quân, nàng hận chết Ngụy Ương, phản phất là xem thấu chính mình tâm tư, làm nàng cảm giác cảm thấy thẹn vô cùng, nhưng như vậy nghĩ, đồng thời, ngón chân phùng nội lại chậm rãi dâng lên một cổ quen thuộc ngứa, không cho hắn liếm thời điểm một hai phải liếm, muốn cho nàng liếm, rồi lại không liếm, thật là tra tấn người tiểu quỷ đầu, tức chết nhân gia. Nhân gia như vậy mỹ như vậy hương chân, thật có thể nhịn xuống không đi ngậm lấy sao? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ đến, cũng ngượng ngùng ở đem chính mình mỹ chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Vì thế trừ trở về, đem một bàn tay duỗi lên, hướng tới Ngụy Ương nói, hừ, ôm nhân gia cũng hảo ngươi ôm tẩy. Thục nữ phong tình thật làm người chịu không nổi, Ngụy Ương trần truồng đi qua đi giống như si tiểu giống nhau ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa, sau đó tiến vào thùng gỗ. Ngụy Lẫm Hoa thân mình ôm ở Ngụy Ương trong lòng ngực, đôi tay ôm lấy nàng hai chân, một đôi mỹ mông treo không ở trên bụng nhỏ phóng, hạ thể kia cùng thô to côn thịt đang dùng lực đỉnh ở Ngụy Lẫm Hoa huyệt khẩu, nhưng trước sau không có cắm vào đi. Lúc này hắn chỉ cần buông ra tay, Ngụy Lẫm Hoa tao huyệt liền sẽ lập tức bị côn thịt lấp đầy, ân ha. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ lên, cảm giác huyệt khẩu lại bắt đầu chảy xuôi mật dịch, nghĩ nhiều làm chất nhi côn thịt cắm, đi vào. Nhưng Ngụy Ương trước sau cũng không có cắm vào đi, tự hồ là cố tình bảo trì loại này tự cắm phi cắm trạng thái, hơn nữa ở mặt trên nhẹ nhàng ma, cái này làm cho nàng cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng đong đưa thân hình, lại đem cái mông ở Ngụy Ương bụng nhỏ vị trí nhẹ nhàng ma động, phản phất rất muốn làm kia cùng côn thịt cắm vào nhục huyệt nội, buông ra cô đi, cô có thể chính mình giặt sạch. Thấy Ngụy Ương còn ôm chính mình hai chân, Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được nói, nàng biết, chỉ cần Ngụy Ương buông ra chính mình, hai chân, thân mình liền sẽ lập tức ngồi ở Ngụy Ương trên bụng nhỏ, khi đó nhục huyệt cũng sẽ bị này căng côn thịt lấp đầy, nhưng Ngụy Ương nghe lời nhưng thật ra nghe lời, chính mình nhục huyệt lại không có nuốt rớt Ngụy Ương côn thịt, ngược lại chính mình mông, bộ bị cố tình bị đặt ở Ngụy Ương bụng phía sau vị trí. Khi cùng đỉnh kiều lên côn thịt vừa lúc đè ở nhục huyệt, mặt ngoài, cùng nàng huyết nhục chặt chẽ dán ở bên nhau, ngươi. Ngụy Lẫm Hoa thấy chính mình nhục huyệt cũng không có đem chất nhi côn thịt nuốt vào, quay đầu tức giận đại nhìn Ngụy Ương, cô làm sao vậy? Ngụy Ương cười nhìn nàng, hừ, giúp cô tắm rửa. Ngụy Lẫm Hoa phồng lên miệng nói, lại lôi kéo hắn tay phải bao trùm ở chính mình bên phải đầy đặn dài rộng vú thượng, Ngụy Ương trong lòng cười hắc hắc, cô dục vọng càng ngày càng cường liệt, sự tình cũng trở nên càng ngày càng có ý tứ. Đang đợi chờ, ngao nàng mấy ngày, xem nàng có thể hay không trở thành dục nữ. Ngụy Ương đôi tay tề động, tay phải ở Ngụy Lẫm Hoa hai viên phì nhũ thượng xoa bóp thật lâu, tay trái ở Ngụy Lẫm Hoa phục bộ sau lưng xoa xoa, một lát sau lại di động tới rồi Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt khẩu, vươn ra ngón tay ở nhục huyệt nội nhẹ nhàng dảo động, ấm áp dòng nước lập tức hối vào nàng nhục huyệt nội, tân hừ. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được rên rỉ ra tới, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly vô cùng, đột nhiên lại xoay người lại, dùng lực ôm lấy Ngụy Ương bên hông, dùng màu mỡ cái mông ở Ngụy Ương bụng nhẹ nhàng cọ sát, kề sát côn thịt dâm huyệt cũng hơi hơi tràn ra, hơn nữa theo thân hình đong đưa, nhục huyệt cùng côn thịt bắt đầu thông thả mấp máy lên, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương, ở cũng nhịn không được mở ra môi đỏ, hôn ở Ngụy Ương ngoài miệng, nhưng Ngụy Ương chỉ là cùng nàng nhẹ nhàng ôm hôn vài cái liền rời đi, cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên cực đại mất mát, tẩy hảo đi cô. Tẩy hảo chất nhi ôm ngươi trở về nghỉ ngơi. Ngụy Ương nói, hừ, không. Không cần ngươi ôm, ngươi cái này người xấu. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, dùng sức tránh thoát hắn ôm ấp, nhưng lại bị Ngụy Ương ôm ở trong lòng ngực. Ngụy Ương ôm Ngụy Lẫm Hoa từ thùng gỗ nội đứng lên, theo sau lấy ra một kiện sạch sẽ khăn lông ở hai người trên người thảo. Thảo lau chùi một chút, liền ôm Ngụy Lẫm Hoa triều nàng sương phòng nội đi đến. Ngụy Lẫm Hoa sương phòng truyền đến mê say hương khí. Ngụy Ương đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cô muốn chất nhi ôm ngủ. Ngụy Lẫm Hoa lôi kéo Ngụy Ương bàn tay, mắt say lờ đờ mê ly nói, ngoan bảo bảo đều bao lớn rồi, còn làm nũng. Ngụy Ương hì hì cười nói, nhân gia liền làm nũng, liền làm nũng. Ngụy Lẫm Hoa hờn dỗi một câu, nâng lên bàn tay ở Ngụy Ương trên người nhẹ nhàng chù y một chút, nàng thân thể mềm mại đều ngăn không được, run rẩy lên, hảo hảo hảo, chất nhi ôm cô ngủ, tới. Cô nằm ở chất nhi trong lòng ngực. Ngụy Ương nằm ở trên giường nói, Ngụy Lẫm Hoa cũng vui cười một tiếng, lập tức ghé vào Ngụy Ương trên người. Đôi tay ôm lấy Ngụy Ương, cổ, đem hai viên to mọng vú gắt gao đè ở ngực hắn, lúc sau lại nhẹ nhàng hoạt động phì mông, đem nhục huyệt để, ở Ngụy Ương thô to côn thịt côn trên người nhẹ nhàng nghiền nát, khó hiểu phong tình tên vô lại. Ngụy Lẫm Hoa thấy Ngụy Ương vẫn là không có động tĩnh, vì thế liền cũng từ bỏ cùng Ngụy Ương giao hợp tâm tư, chỉ có thể mạnh mẽ, chịu đựng trụ này cổ càng thêm mãnh liệt dục vọng, dùng sức đem khuôn mặt giật mình ở Ngụy Ương ngực, cô dục vọng chi mãnh liệt, thật làm người ăn không tiêu a. Bất quá đối với hắn tới nói lại không tính cái gì, thật muốn làm lên, một đêm làm nàng 10 lần đều có thừa lực, chỉ là hiện, ở hắn muốn cho Ngụy Lẫm Hoa không ngừng tích góp trong cơ thể dục hỏa, chờ đợi bùng nổ kia một khắc, mang theo này cổ ý tưởng, Ngụy Ương chậm rãi lâm vào giấc ngủ, mà Ngụy Lẫm Hoa bị dục hỏa thiêu trước sau ngủ không được, vẫn luôn cố ý vô tình dùng nhục huyệt ở Ngụy Ương côn thịt thượng nghiền nát, rất nhiều lần nàng đều tưởng trực tiếp ngồi dậy, đem côn thịt cắm vào chính mình nhục huyệt nội. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là áp chế, này cổ dục vọng, sáng sớm, Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh, thấy Ngụy Lẫm Hoa đã rời giường rời đi, vì thế hắn từ trên giường làm lên, nghĩ đến tối hôm qua phát sinh sự tình, Ngụy Ương trong lòng liền có chút buồn cười, Ngụy Lẫm Hoa bị chính mình dụ dỗ dục vọng đã hoàn toàn bộc phát ra tới, hiện tại liền phải treo nàng, chờ nàng áp chế không được thời điểm, nghĩ đến đây, Ngụy Ương thấy nơi xa đặt một chồng hoàn toàn mới quần áo, mặc vào lúc sau triển lộ ra. Hắn kia tu, Trường Tuấn Mỹ dáng người. Ngụy Ương từ Ngụy Lẫm Hoa sương phòng đi ra ngoài, theo sau lại rửa mặt một lát, đi tới đại sảnh bên trong, Thế tử điện hạ, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, thỉnh dùng cơm đi. Mộ Dung Viện đã đi tới nói, ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn liếc mắt một cái, trong đầu không tự chủ được hiện lên, đêm qua nhìn đến kia một màn, kia cùng thô tráng côn thịt cùng mãnh liệt giống được hormone làm má nàng có chút nóng lên, ân, cô đâu? Ngụy Ương hỏi một câu, nương nương sáng sớm cũng đã hồi cung. Như vậy a, nghe xong Mộ Dung Viện nói. Ngụy Ương gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, Viện Nhi, đi kêu Du Nhi cùng nhau tới, dùng bữa sáng đi. Điện Hạ, ngươi cũng không xem hiện tại đều giờ nào. Mộ Dung Viện nhàn nhạt nói, trời sinh tính thanh lãnh nàng, liền tính ở Ngụy Ương vị này Thế tử Điện Hạ cũng như cũ như thế. A, Ngụy Ương quay đầu nhìn bên ngoài đã cao chiếu thái dương, lập tức cười sờ sờ đầu, một giấc này ngủ không khỏi quá, lâu rồi, cũng quái đêm qua Ngụy Lẫm Hoa biểu hiện phong tình thật sự quá mức mê người, hảo đi. Ngụy Ương nói, theo sau bắt đầu dùng cơm. Một lát sau, đại sảnh ngoại truyện tới hạ nhân cung kính thanh âm, Thế tử Điện Hạ, Phò Quốc Đại tướng quân Tô Minh Hiền trước, tới bái kiến. Phò Quốc Đại tướng quân Tô Minh Hiền. Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, tên này không tính xa lạ, đi vào Bắc Quốc trong khoảng thời gian này hắn tự nhiên nghe qua, chỉ là đối với người này cũng không hiểu biết, không nghĩ tới hắn là cái thứ nhất tới bái kiến chính mình người, tự hồ đã nhận ra Ngụy Ương trong mắt nghi hoặc. Mộ Dung Viện đi đến Ngụy Ương bên người nhẹ giọng nói, hắn là Điện Hạ. Phụ thân năm đó một tay bồi dưỡng lên bộ hạ, thực chân thành, người chính trực. Tô Minh Hiền. Nghe xong Mộ Dung Viện nói, Ngụy Ương nhắc mãi tên này, suy tư sau một lát, lại hướng tới hạ nhân nói, kia liền thỉnh Tô tướng quân vào đi. Là, Thế tử Điện Hạ. Hạ nhân cung kính nhất bái, theo sau chuẩn bị đi ra đại điện, từ từ. Mộ Dung Viện đột nhiên nói, hạ nhân lập tức dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn nàng, Điện Hạ, nơi này không phải đãi khách địa phương, vẫn là đi hậu viện tĩnh tâm đường đi. Mộ Dung Viện nói, ha ha, vẫn là Viện Nhi tưởng chu đáo. Ngụy Ương lập tức nở nụ cười, theo sau đứng dậy hướng tới hậu viện đi đến, tĩnh tâm đường hoàn cảnh ưu nhã, nhất thích hợp đãi khách, tĩnh tâm đường sau lưng sau núi, chung quanh là một cái thiên nhiên ao hồ, hồ nội sinh trưởng vô số hoang dại cá tôm. Ngụy Ương nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, mỗi lần cùng phụ thân hạ xong cờ lúc sau, phụ thân liền sẽ cầm cần câu đạp lên trên mặt nước câu cá, thường xuyên đều có ăn không hết củng cá. Khi đó Liễu Huyền Âm cũng thường xuyên sẽ đem hắn ôm vào trong ngực. Lẳng lặng nhìn con cá thượng câu, chỉ tiếc, ở trở lại tĩnh tâm đường, một nhà ba người đã là sụp đổ, phụ thân mất sớm, mẫu thân xa độn, chỉ lưu lại hắn một người một mình đi vào nơi này, chỉ là không biết những năm gần đây, tĩnh tâm đường có hay không biến hóa, Điện Hạ, ta đi chuẩn bị nước trà điểm tâm. Nói xong lúc sau, Mộ Dung Viện xoắn tuyệt mỹ thân mình rời đi đại sảnh, Điện Hạ, là đem Tô tướng quân nghênh đến Tĩnh Tâm Đường sao? Hạ nhân lại hỏi một câu, rốt cuộc lời này không phải Ngụy Ương chính miệng đối hắn nói. Thân là hạ nhân, hắn chỉ đối thế tử, điện hạ phụ trách, ân, liền dựa theo viện nhi nói làm, đem Tô tướng quân nghênh đến hậu viện Tĩnh Tâm Đường đi. Ngụy Ương cười nói, là, điện hạ. Hạ nhân trầm giọng nói. Nhưng trong lòng cũng ý thức được Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện hai tỷ muội tại thế tử điện hạ trong lòng phân, lượng, nhưng ngẫm lại cũng thực hợp lý. Các nàng bản thân liền không phải bình thường nữ tử, đã từng gia thế hiển hách, nếu không phải bị cuốn vào Ngụy Minh tử vong sự kiện bên trong, cũng sẽ không tạo này ương kiếp. Điện hạ thân là thế tử, coi trọng này chờ nữ tử cũng là bình thường. Ngụy Ương đứng lên, hướng tới hậu viện đi đến, nói là hậu viện, không bằng nói là sau núi, bởi vì trấn quốc hầu phủ thật lớn vô cùng. Lại lưng dựa ngọn núi, là một khối tuyệt, giai phong thủy bảo địa, năm đó này khối bảo địa bị vô số người tranh nhau cướp đoạt, liền tính là hoàng đế Triệu Nguyên Kha cũng từng nhiều lần tưởng ở chỗ này tu, kiến tòa nhà, nhưng cuối cùng vẫn là ban cho Ngụy Minh. Ngụy Ương chậm rãi nhìn chung quanh hết thảy, phát hiện hết thảy đều không có thay đổi, điêu thạch tinh mỹ, mưa đã tạnh như tân, xứng xanh ung tươi tốt lâm viên, làm người cảm giác không nóng không lạnh, thiên nhiên tạo hình hồ, đậu thượng thỉnh thoảng nhảy lên cá chép. Hiển nhiên là quá dài thời gian không người thả câu, Ngụy Ương từ mưa đã tạnh biên đi qua, phát hiện ao hồ bên cạnh đặt một thanh cần trục, Ngụy Ương lập tức đi qua, 10 năm tới. Đều là cô cố tình bảo lưu lại tới sao? Nhìn này căn năm đó Ngụy Minh sử dụng quá cần câu, Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, tiện đà vươn tay cầm lấy cần câu bên cạnh còn có câu cá dùng thực liêu, tựa hồ là Ngụy Lẫm Hoa riêng chuẩn bị, Ngụy Ương ném hồi cá câu, đem thực liêu ấn ở lưỡi câu mặt trên, nhẹ nhàng vung, chỉ chốc lát sau. Liền có một cái 10 tấc lớn lên cá chép thượng câu, Ngụy Ương ha hả cười, trực tiếp quăng trở về, to mọng cá chép trên mặt đất không ngừng quay cuồng, đêm nay liền ăn thịt kho tàu cá chép. Thế tử điện hạ hảo nhã hứng. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo hồn hậu thanh âm, Ngụy Ương xoay người, thấy một người trung niên nam tử chính, đứng ở chính mình trước mặt, bộ dạng cũng không xuất chúng, nhưng trong mắt lại tản ra tinh quang, trên người cũng có một cổ thiết huyết khí chất, này đó là phò quốc đại tướng quân Tô Minh Hiền. Quan bái nhất phẩm, triều đình trong ngoài toàn vi tôn trọng, Tô tướng quân. Ngụy Ương cầm cần câu, nhìn hắn hỏi một câu, nghe xong lời này, Tô Minh Hiền liền muốn ôm quyền khom lưng, nhưng Ngụy Ương lập tức vứt bỏ trong tay cần câu, nhanh chóng vọt lại đây, nâng lên đôi tay liền đỡ Tô Minh Hiền tay, cánh tay, Tô tướng quân, ngài là phụ quốc đại tướng cấp, sao có thể hành này đại lễ? Ngụy Ương đem Tô Minh Hiền đỡ lên, nhẹ giọng nói, ngài là thế tử điện hạ, lại là lão sư nhi tử, ta bổn ứng hướng ngài hành lễ. Tô Minh Tài Đức sáng suốt hiện sửng sốt một chút, nhưng trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, hắn là thần tử, chẳng sợ quan cư nhất phẩm y, cũ là thần tử, mà Ngụy Ương tuy rằng không có bất luận cái gì chức quan, nhưng lại là thừa kế thế tử, có thể nói là hoàng gia người, tuy rằng trấn quốc hầu chỉ là hầu tước, chỉ có thân vương hậu đại mới có thể đủ xưng là thế tử, nhưng năm đó hoàng đế tự mình, sắc phong, lấy trấn quốc hầu tước vị, hậu đại nhưng tôn xưng vì thế tử, hưởng hết thảy thân vương hậu duệ ngang nhau đãi ngộ, không phải thân vương, lại càng tựa thân vương. Đây cũng là năm đó Ngụy Minh dựa kia một thân kinh thiên vĩ địa tài hoa tính toán lấy, tới, cho nên, mặc kệ từ kia phương diện tới nói, hắn đều phải hành cái này lễ, cũng càng là chương hiển hắn đối Ngụy Minh tôn trọng, ngài là Bắc quốc nhất phẩm tướng quân, càng là phụ thân đông đảo đắc ý môn trung ưu tú nhất, ấn lễ tiết tới nói, ta còn muốn, xưng ngài một tiếng sư huynh đâu. Ngụy Ương cười nói, điện hạ khách khí, nói đến ta năm đó cũng là đến kiếm thánh lão sư chỉ điểm, mới có thể có hôm nay thành tựu, kiếm thánh lão sư đối ta ân trọng như núi, ta mới có hôm nay thành tựu, lại sao dám lấy sư huynh tự cho mình là. Tô Minh Hiền cười nói, nhưng ánh mắt trước sau ở đánh giá Ngụy Ương, tự hồ là ở xem kỹ Ngụy Ương rốt cuộc là cái dạng gì người, nghĩa trang mộ thất sự kiện hắn đã thu được tin tức, biết được trước mặt thiếu niên kế thừa Ngụy Minh, Bắc quốc thiên, nguyên kiếm, cũng đúng là như thế, hắn mới có thể tiến đến bái kiến Ngụy Ương. Rất nhiều người biết Bắc quốc thiên nguyên kiếm có bao nhiêu cường, nhưng lại không biết rốt cuộc mạnh như thế nào. Nhưng hắn biết, Bắc quốc thiên nguyên kiếm là có được diệt quốc tiềm lực cường đại pháp môn, cho tới nay không biết có bao nhiêu người mơ ước, nhưng Ngụy Minh trên đời thời điểm, ai cũng không dám đánh Bắc quốc thiên nguyên kiếm, chủ ý, Ngụy Minh chết đi, lúc sau, này đạo pháp môn cũng biến mất vô tung vô ảnh, thẳng đến Ngụy Ương tiến đến Bắc Quốc, rốt cuộc mới có Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm tin tức. Nhưng kia tiến đến tranh đoạt Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm vô số tu sĩ, còn có 3 cả chân nhân cảnh tu sĩ. Cư nhiên đều thua tại Nghĩa Trang Mộ Thất, ngay cả Bắc Quốc Hoàng đế Triệu Nguyên Kha, cũng ở lần đó sự kiện trung rơi xuống không rõ, cố tình Ngụy Ương chẳng những kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, còn bình yên vô sự đi ra Nghĩa Trang Mộ Thất, điểm này làm hắn thực kinh ngạc, bất luận như thế nào, liền hướng ngươi có thể cái thứ nhất tới bái kiến ta, này một tiếng sư huynh cũng nên kêu. Ngụy Ương cười nói, đem cần câu đặt ở một bên, lại đi qua đi bắt khởi này chỉ tiếp cận tam cân trọng hoang dại cá chép. Cá, hắc, 10 năm không trở về, cái này ao hồ bên trong cá quả nhiên càng thêm to mọng, cái này cơm trưa liền lấy nó tới, nhắm rượu. Ngụy Ương nở nụ cười, lo chính mình nói, không thèm quan tâm trên tay mùi cá, tiện đà ngẩng đầu hướng tới Tô Minh, hiền nhìn qua đi, Tô sư huynh, này món ngon tuy rằng cũng không tính quý hiếm, nhưng dù sao cũng là tự nhiên sinh trưởng sản vật, nếu không chê, tiến vào buổi trưa ngươi ta liền lấy nó tới nhắm rượu. Nghe xong Ngụy Ương nói, Tô Minh Hiền ánh mắt rõ ràng sửng sốt một chút, từ hắn ánh mắt tới xem. Thiếu niên này tự hồ, không hề tâm cơ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại không đúng, nếu thật là không hề tâm cơ thiếu niên, sao lại như vậy thuận lợi kế thừa, Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, nghĩ đến đây, Tô Minh Hiền ý thức được thiếu niên này thực không bình thường, nhìn qua rất là tuấn mỹ, ngũ quan cùng Ngụy Minh, có 3 phần tương tự, biểu tình cũng có không ít tương tự chỗ, một khi đã như vậy, kia sư huynh cũng quái rầy. Tô Minh Hiền hơi hơi mỉm cười, thốt ra lời này ra tới, cũng đem hai người quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Thế tử điện hạ, nước trà cùng điểm tâm đã chuẩn bị tốt. Lúc này, Mộ Dung Viện đã đi tới nhẹ giọng nói, ân, mau đến trưa, liền dùng này chỉ hoang dại cá chép nhắm rượu đi, ở phân phó phòng bếp làm chút tinh xảo tiểu thái, ta muốn cùng Tô sư huynh uống một chén. Là, điện hạ. Mộ Dung Viện mở miệng nói, vương đôi tay tiếp được này chỉ to mọng cá chép, theo sau rời đi tĩnh tâm đường, Tô sư huynh, bên này thỉnh. Ngụy Ương mở miệng nói, điện hạ khách khí. Tô Minh Hiền mở miệng nói, cùng Ngụy Ương hướng tới cách đó không xa mưa đã tạnh đi đến. Tô sư huynh, cũng đừng làm một cái điện hạ hữu một cái điện hạ xưng hô, liền trực tiếp kêu ta sư đệ đi. Theo lý thuyết hẳn là sư đệ sớm chút đi bái kiến sư huynh, nhưng thật sự là bởi vì phụ thân 10 năm ngày kỵ đại điện quá nặng muốn, lúc sau lại bởi vì trọng thương, ở trên giường nằm mấy ngày, lúc này mới trì hoãn. Lại không có nghĩ đến làm sư huynh tự mình tới cửa, thật sự là ta cái này sư đệ lễ nghĩa không chu toàn đến. Ngụy Ương khẽ cười nói, đem Tô Minh Hiền tiếng cửa mưa đã tạnh bên trong làm xuống dưới. Theo sau cầm lấy ấm trà, ở hắn mặt, trước tử sa ly trung tới rồi 4/5.